Bất diệt bá thể quyết, chương 1840, mất tích, góc truyện audio.com, Mộ Phong, ngươi đến cùng muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Vạn Diễn Nhất mắt thấy Ngao Lăng đuổi tới, lập tức chật vật chạy trốn, đồng thời lớn tiếng đối với Mộ Phong cầu xin tha thứ. Mộ Phong nhàn nhạt nhìn xem Vạn Diễn Nhất nói, ta nói qua ta muốn ngươi mạng. Năm đó các ngươi là làm sao hại chết ta, như vậy ta liền lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Ngao Lăng tốc độ cực nhanh, chớp mắt xuất hiện tại Vạn Diễn Nhất nguyên thần sau lưng, long chảo vung đi, đem Vạn Diễn Nhất nguyên thần xé thành vỡ nát. Vạn Diễn Nhất nguyên thần xé nát về sau, lần nữa ngưng tụ, nguyên thần sáng bóng mang rõ ràng ảm đạm rất nhiều, phảng phất trở nên nửa trong suốt hóa đồng dạng. Chỉ là, đáng thương Vạn Diễn Nhất, nguyên thần vừa ngưng tụ, Ngao Lăng một cái đuôi rồng hung hăng vung đến, đem nguyên thần lần nữa đánh tan. Như thế lặp đi lặp lại hơn 10 lần, Vạn Diễn Nhất nguyên thần cơ hồ trở nên trong suốt hóa, vô cùng suy yếu tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Thời khắc này Vạn Diễn Nhất thậm chí liền kêu thảm đều làm không được, ý thức càng là lâm vào mơ hồ. Mộ Phong lúc này mới một bước bước vào mảnh này đại lục bên trên, một tay lấy Vạn Diễn Nhất nguyên thần chộp trong tay, nhìn xem Vạn Diễn Nhất nguyên thần hai mắt ngốc trệ, Mộ Phong có phần là hài lòng gật đầu. Cửu Uyên, cái này Vạn Diễn Nhất nguyên thần lại muốn làm phiền ngươi. Mộ Phong nắm lấy Vạn Diễn Nhất nguyên thần, đối với bên người Cửu Uyên lộ ra một nụ cười sán lạn. Cửu Uyên trợn nhìn Mộ Phong một chút, nói, được thôi, đến thời gian ta. Đem ra hỏa này nguyên thần cùng vài người khác nguyên thần cùng một chỗ luyện chế thành âm hồn. Mộ Phong đại hỉ, nói cảm ơn liên tục, ta đi trước luyện chế âm hồn, vô tự kim thư trước hết từ ngươi trưởng khống, ngươi tiếp tục quan sát. Nếu là có nắm chắc lại ra tay, nếu là không có, vậy liền trước thông chi ta, ta đến định đoạt. Cửu Uyên dặn dò Mộ Phong vài câu chính là dẫn theo Vạn Diễn Nhất nguyên thần, hóa thành một vệt cầu vòng rời khỏi nơi này. Tòa thứ hai hòn đảo bên trên, rách nát kim tự tháp bên trong, lần lượt từng thân ảnh lần lượt lướt ra chính là Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích chờ 6 người. Giờ phút này, 6 người trong mắt có rõ ràng vui mừng, chỉ sợ là tại kim tự tháp bên trong siêu tập đến một chút đồ tốt. Cái này tòa thứ hai hòn đảo so thứ một hòn đảo muốn thực tại rất. Nhiều ta ở bên trong siêu tập đến không ít cao đẳng đế dược. Dương Tinh Nguyên có phần là thỏa mãn nói, ta tìm được không ít cao đẳng đế cấp vật liệu, trong đó còn có siêu hạng đế cấp vật liệu, hơn nữa còn có mấy quyển đế cấp võ pháp, giá trị nhưng so sánh thứ một hòn đảo lớn hơn. Khương Võ Kích tâm tình thật tốt nói, ngũ hành đạo trưởng Tử Hiên Sư Thái cùng Thủy Nguyệt Tiên Tử ba người mặc dù không nói chuyện, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ cũng có thể nhìn ra được bọn hắn đối với lần này kim tự tháp bên trong thu hoạch có phần là vui vẻ. Lạc Hồng Tiên Tử trên mặt cũng ngậm lấy ý cười, lần này thu hoạch của nàng đồng dạng không nhỏ, nàng tìm được một kiện siêu hạng đế binh cùng hai kiện cao đẳng đế binh. Món kia siêu hạng đế binh mặc dù có chút tổn hại, uy lực có chỗ hạ xuống, nhưng nếu là mời. Người đem chữa trị tốt uy lực của nó chỉ sợ là cực kỳ cường đại, nàng có thể nói là yêu thích không buông tay a. Khi Lạc Hồng Tiên Tử nói với đám người thu hoạch của nàng về sau, mọi người tại đây đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn không nghĩ tới, Lạc Hồng Tiên Tử ngược lại là trong bọn họ thu hoạch phong phú nhất một người, lại có thể ở bên trong tìm được siêu hạng đế binh. Bực này cấp bậc đế binh, tại bất kỳ một cái nào trung cực thế lực bên trong, cái kia cũng có thể với tư cách chấn tộc chi bảo, có thể không ngừng truyền thừa tiếp, lưu cho hậu nhân sử dụng hoặc là giữ gìn tự thân thế lực an nguy. Xem ra cái này năm tòa đảo hẳn là càng đi chỗ sâu, hòn đảo bên trên bảo vật cũng liền càng phong phú, đẳng cấp cũng liền càng cao. Hiện tại chúng ta tại tòa thứ hai hòn đảo liền có thể tìm được siêu hạng đế binh, như vậy chỗ sâu nhất tòa thứ năm hòn đảo, há không là có thể có thánh binh cấp bậc bảo vật. Dương Tình Nguyên ánh mắt tỏa sáng, thanh âm to rõ mà thô kịch trong giọng nói không chút nào che giấu loại kia cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Mà Dương Tình Nguyên lời này cũng triệt để đưa tới ở đây còn lại người hưng phấn, trong mắt bọn họ tàn ra nóng bỏng ánh sáng. Thánh binh cấp bậc bảo vật đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô thượng chí bảo. Không khách khí chút nào nói, nếu người nào có thể được đến bậc này chí bảo, như vậy bọn hắn quản hạt thế lực sẽ nhảy lên trở thành thần kiến đại lục thế lực cường đại nhất, thậm chí có hy vọng thống nhất đại lục thành tựu vạn cổ bá nghiệp. Lạc Hồng Tiên Tử đôi mắt chỗ sâu cũng có được lửa nóng, nhưng lại phi thường tỉnh táo, nói, đến cùng có hay không thánh binh. Cấp bậc bảo vật hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá dựa theo cái quy luật này, cái kia tòa thứ năm hòn đảo bên trong chỗ tồn tại bảo vật chỉ ít cũng là chuẩn thánh binh, đương nhiên, với ta mà nói, mắt thấy mới là thật tai nghe là giả, chỉ có thật đến tòa thứ năm hòn đảo, ở bên trong thăm dò một phen, mới có thể phán đoán chúng ta đoán thật giả. Nói đến Vạn Diễn Nhất hắn ở đâu? Nói xong lời cuối cùng, Lạc Hồng Tiên tử tựa như nhớ tới vạn diễn nhất, đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái sau thân ảnh, lông mày chăm chú nhíu lên. Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích mấy người cũng phát hiện không hợp lý, bọn hắn tại tiến vào kim tự tháp trước, là biết vạn diễn nhất hành động bất tiện, không có theo tới. Theo lý mà nói, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, vạn diễn nhất hẳn là liền ở phụ cận đây. Mới đúng, làm sao hiện ở đây không có một ai đâu. Chúng ta chia ra tìm xem đi. Vạn tông chủ dù sao cũng là đồng bạn của chúng ta, hiện tại không biết tung tích chúng ta không thể không quản. Lạc Hồng Tiên Tử bình tĩnh nói. Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích đám người mặc dù đối với Lạc Hồng Tiên Tử câu nói này khịt mũi coi thường, nhưng cũng cảm thấy cái sau nói tới có đạo lý. Bọn hắn rất rõ ràng, tiến về cái kế tiếp hòn đảo cũng hẳn là cần hiến tế. Hiện tại, vạn diễn nhất là bọn hắn trong đội ngũ trước mắt tốt nhất pháo hôi, đến thời gian hiến tế còn có thể sử dụng được, bọn hắn tự nhiên không nỡ vạn diễn nhất cứ như vậy không minh bạch mất tích rơi. Mà Tử Hiên sư thái cùng Thủy Nguyệt tiên tử ý nghĩ lại là bất đồng, bọn hắn hoàn toàn đem vạn diễn nhất xem như kẻ chết thay, có thể thay bọn hắn lại càn. Một lần tai họa cho nên bọn họ hai người thế nhưng là rất lo lắng muốn tìm tới vạn diễn nhất. Quyết định về sau, Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên chờ 6 người phân phương hướng khác nhau, rời khỏi nơi này, bắt đầu tìm kiếm vạn diễn nhất. Ước chừng nửa nén hương về sau, 6 người lại về đến nơi này, từng cái cau mày. Không tìm được, ta cũng không tìm được, ta đem hòn đảo đều lật toàn bộ, vẫn là không có vạn diễn nhất bóng dáng. Mọi người đều là lắc đầu, bọn hắn cố gắng tìm kiếm qua, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hòn đảo bên trên đã không có vạn diễn nhất bóng dáng, chẳng lẽ lại hắn rời đi tòa hòn đảo này rồi? Ngũ hành đạo trưởng nhíu mày nói, không có khả năng, bên ngoài như vậy nhiều cự thú trông coi, ra ngoài không phải liền là muốn chết sao? Dương Tình Nguyên lắc đầu ánh mắt kiêng, kỵ mà liếc nhìn phía ngoài hắc ám không gian, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều nói từ sâu trong bóng tối bắn ra mà tới thăm dò ánh mắt mà lại những ánh mắt này cho hắn cảm giác nguy cơ phi thường cường liệt. Có thể nói, những này thăm dò ánh mắt chủ nhân tuyệt đối là phi thường khủng bố cường đại tồn tại. Đừng nói là vạn diễn nhất loại này tám giai võ đế, liền xem như Dương Tinh Nguyên cái này chuẩn thánh cường giả cứ như vậy lao ra, muốn từ nhiều như vậy cự thú đang bao vây phá vây, chỉ sợ cũng là khó càng thêm khó. Đã như vậy vạn diễn nhất sẽ đi nơi nào đâu? Hắn luôn không khả năng cứ như vậy đột nhiên biến mất a, Khương Võ Kích trầm giọng nói. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng căn bản nói không ra một kết quả ra. Mà thôi, đã vạn diễn nhất tìm không thấy, vậy liền được rồi, chỉ sợ là đảo này. Bên trên, vẫn tồn tại chúng ta không biết nguy hiểm. Tiếp xuống hành động, nhớ kỹ không cần cách quá xa, một khi phát sinh nguy hiểm, lập tức liền kêu cứu, biết sao? Lạc Hồng Tiên Tử thanh âm ngưng trọng nói, nguyên bản còn đang sôi nổi nghị luận đám người, lúc này mới hành quân lặng lẽ. Đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương,